Không kết hôn thật khó kết thúc. Chương 45, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Liễu Liễu đã chạy ra khỏi phòng của Giang Việt, đương nhiên không muốn để anh có cơ hội bắt được mình nữa, vì vậy, ngay khi gửi tin nhắn xong, cô lập tức đặt điện thoại xuống và cầm máy sấy tóc ra ngoài, không dám lãng phí thời gian để đảm bảo không phát ra tiếng động. Cố Liễu Liễu thậm chí không mang giày, cô đi nhẹ nhàng xuống cầu thang, đặt máy sấy nhẹ nhàng xuống đất. Sau đó, cô đi bộ một cách tự tin đến phòng khách, cảm thấy mình thật thông minh. Ai ngờ, khi đến cửa phòng khách, cô Liễu Liễu thấy Giang Việt đang tựa vào khung cửa nhìn mình. Cô Liễu Liễu hoảng hốt, nói lắp bắp, em không phải đã nói khi nào gửi tin nhắn cho anh thì anh mới xuống sao? Giang Việt thẳng người dậy, giọng nói bình thản, anh không chờ nổi, ngay khi nhận được tin nhắn của cô Liễu Liễu, anh lập tức xuống lầu, sợ cô lại bỏ chạy, nên đã chuẩn bị đợi sẵn. Không ngờ lại bắt được cô ngay tại cửa. Vậy anh nhanh chóng lấy đi sấy tóc đi, em phải đi ngủ rồi. Cô Liễu Liễu chỉ về phía cầu thang, thúc giục anh. Cô tiến đến cửa phòng, định đẩy Giang Việt ra để đóng cửa, nhưng phát hiện anh đứng như đóng đinh, không có ý định di chuyển chút nào. Anh làm gì vậy? Cô Liễu Liễu nói với vẻ không vui. Giang Việt cười khẽ, giọng điệu có chút không thể tin nổi. Anh làm gì? Cô hình như quên rồi. Vừa nãy đã hứa với anh chuyện gì? Em hứa với anh chuyện gì? Cố Liễu Liễu nghiêng đầu giả vờ ngây ngô. Không phải chỉ hứa sẽ đưa cho anh máy sấy tóc thôi à? Cô ở trên lầu còn ngoan ngoãn, nhưng xuống lầu lại tự tin hẳn lên, khiến Giang Việt nghi ngờ có phải mình nhớ nhầm không? Giang Việt luôn thua trong việc biện hộ. Anh thở dài, rồi cúi đầu, dùng ngón tay cái ấn vào thái dương, không nói gì. Anh sao vậy? Đau đầu à? Cố Liễu Liễu lập tức chạy lại. Cầm máy sấy tóc, kéo anh vào phòng, ngồi xuống và cắm máy sấy tóc để sấy tóc cho anh. Giang Việt ngồi trên ghế trang điểm, vừa khéo nhìn thấy cô Liễu Liễu đứng sau mình trong gương. Cô cầm một chiếc lược lớn màu hồng có trang trí cánh thiên thần ở mặt sau, chải tóc cho Giang Việt. Cô Liễu Liễu thỉnh thoảng thử nhiệt độ của máy sấy, sợ nhiệt độ quá cao sẽ làm anh bị rụng tóc. Đau ở đâu, em sấy cho anh, cho bớt lạnh. Giang Việt từ từ nâng tay. Ngón tay vòng quanh đầu. Cố Liễu Liễu dừng lại. Vậy ra là toàn bộ đầu anh bị đau. Em nhớ trước đây anh còn có thể dùng nước lạnh gội đầu, rồi để quạt gió làm khô. Sao giờ lại yếu đuối thế này? Cố Liễu Liễu vừa cảm giảm vừa dùng hơi nóng sấy tóc cho anh. Giang Việt nhìn Cố Liễu Liễu qua gương, giải thích với vẻ vô tội. Anh không phải bị lạnh. Cái gì? Cố Liễu Liễu nhìn anh. Không phải bị lạnh. Giang Việt gật đầu. Rồi quay người lại nắm lấy cổ tay cô Liễu Liễu, có chút tủi thân. Mà bị em làm cho tức. Cô Liễu Liễu suy nghĩ một chút, bỏ máy sấy xuống và định rời đi. Nhưng Giang Việt đã biết rõ tính cách của cô, khi cô sốt ruột thì sẽ chạy trốn. Nên anh nắm chặt tay cô, kéo cô ngồi xuống cạnh giường. Giang Việt vuốt tóc cô ra sau, nhẹ nhàng nói. Nếu em cảm thấy anh làm gì không đúng, có thể nói thẳng cho anh biết, anh sẽ sửa. Nhưng đừng từ chối anh được không? Cố Liễu Liễu kéo tay mình ra khỏi tay anh, bĩu môi. Sao, anh quên cách em theo đuổi anh rồi hả? Anh từng ngó lơ em lâu như vậy, giờ đến lượt em ngó lơ anh vài tiếng, anh không chịu nổi à? Lúc trước anh không nhận thức được lòng mình. Giang Việt im lặng một lúc, nhẹ nhàng nói, nếu em cảm thấy anh không từng theo đuổi em, anh có thể bổ sung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoặc là cảm thấy lúc chúng ta yêu nhau không có ai biết, cảm thấy tủi thân. Vậy thì ngày mai anh sẽ liên hệ phòng công chúng, bảo họ chuẩn bị. Chuẩn bị cái quái gì? Cố Liễu Liễu hoảng hốt nhìn anh. Anh không phải định ngày mai liên hệ phòng công chúng, chuẩn bị đăng bài nói anh đang theo đuổi tôi đấy chứ? Giang Việt cười, chỉ là anh đã yêu em nhiều năm, yêu mà không được. Cô cố đối xử với anh như thế, anh vui vẻ chấp nhận. Bậy bạ. Em đối xử với anh như thế khi nào? Cố Liễu Liễu đẩy đẩy vai Giang Việt. Anh đừng bôi nhọ em. Như vậy sẽ làm nổi bật tình cảm của anh với em. Còn em thì không quan tâm. Em không thấy thú vị sao? Cố Liễu Liễu không nhịn được cười. Em nghi ngờ anh đã gắn thiết bị nghe lén ở nhà em. Lần đầu tiên ghi hình xong, em về nhà nói với Đới Khả Khả rằng nếu một ngày nào đó em nổi tiếng, em sẽ cho mọi người biết hồi đại học anh yêu em chết đi sống lại. Rồi em đã đá anh. Được, Giang Việt thấy câu nói của cô không có gì sai, nghiêm túc gật đầu. Anh thực sự yêu em như vậy? Cố Liễu Liễu nổi da gà đầy người, Cô nhìn người đàn ông trước mặt với vẻ châm biếm. Sao giờ anh lại biết nói thế? Những lời ngọt ngào như vậy mà cũng có thể nói với vẻ mặt bình thản. Giang Việt rốt cuộc đã trải qua bao nhiêu thử thách trong ngành giải trí mà mặt dày đến vậy? Giang Việt cúi đầu, nhìn vào chiếc nhẫn bạc trên ngón tay mình. Anh rất yêu quý chiếc nhẫn này, thường xuyên lau chùi bảo dưỡng, đã đeo nhiều năm mà vẫn sáng bóng. Anh nhẹ nhàng nói, 2 năm ở nước ngoài, anh luôn nghĩ, nếu lúc trước chúng ta có nhiều sự giao tiếp hơn, anh thông báo cho em những kế hoạch và dự định của anh, có lẽ chúng ta sẽ không chia tay. Cố Liễu Liễu chủ động nắm tay anh, giữa đêm khuya cô không muốn hai người lại xa vào hồi ức đau buồn. Cô giả vờ nhẹ nhàng, có phải lúc ở nước ngoài, anh gặp được cô gái nào mạnh mẽ và biết thể hiện bản thân, rồi mới nghĩ lại. Giang Việt nhìn cô cười, cũng có thể, cô Liễu Liễu chỉ nghĩ đó là một câu đùa để làm không khí nhẹ nhàng, không ngờ lại có một cô gái thật sự. Cô ấy là bạn học của anh, cô ấy theo đuổi anh vài ngày rồi bỏ cuộc. Giang Việt nhớ lại lời của cô gái nước ngoài. Cô ấy nói, Giang, kiểu người cứ im ỉm không nói gì như anh thì không có cô gái nào thích đâu. Cô Liễu Liễu thấy thú vị, cô gái nước ngoài lại nói anh như vậy. Đúng, cô ấy rất thích Trung Quốc, luôn học tiếng Trung. Khi theo đuổi anh cũng nói tiếng Trung hoặc viết thư. Giang Việt đùa, anh từng nghĩ cô ấy chỉ muốn trò chuyện nhiều hơn với anh để nâng cao trình độ tiếng Trung. Cô Liễu Liễu mỉm cười, vô tình nhìn vào chiếc nhẫn trên tay anh, hỏi. Chiếc nhẫn này anh vẫn đeo à? Ừ, trước đây treo ở cổ. Sau đó ở một thị trấn nhỏ, gặp một thợ bạc già. Anh nhìn ông làm nhẫn cả buổi chiều, rồi tự mài một phần nhẫn, thêm chút bạc để làm thành 2 cái. Khi Giang Việt ra nước ngoài, mang theo đồ không nhiều, chỉ có chiếc nhẫn này liên quan đến Cố Liễu Liễu. Sau đó không còn liên lạc được với cô, khi về nước cũng không tìm được tung tích của cô, chiếc nhẫn càng trở nên quý giá đối với anh. Như thể anh muốn cố chấp giữ lại một chút dấu vết của cô, để hy vọng một ngày nào đó gặp lại. Lần trước, Trang Tử Chiều nói anh rất quý chiếc nhẫn này, nếu mất sẽ nổi giận. Cậu ta nói xấu anh như thế trước mặt em à? Giang Việt ngạc nhiên. Đã từng mất một lần, trong hậu trường buổi biểu diễn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Họ lục tung phòng trang điểm và phòng thử đồ mới tìm thấy, lúc đó anh chỉ hơi tức giận. Cố Liễu Liễu kéo món út của Giang Việt, hỏi. Chiếc nhẫn của em thì sao? Cái gì? Cố Liễu Liễu ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt sáng rực. Chiếc nhẫn của em, cái lần em trả lại cho anh. Giang Việt mất vài giây mới phản ứng lại, đột nhiên nhận ra Cố Liễu Liễu đã đồng ý quay lại với mình. Anh đứng bật dậy, anh đi lấy ngay. Ế, Cố Liễu Liễu nắm tay anh, thấy anh hành động như một cậu thiếu niên, không nhịn được cười. Giờ đã khuya rồi, ngày mai lấy, anh lên nghỉ đi. Nhanh lắm, đợi anh 2 phút. Giang Việt mở cửa ra ngoài, bước chân nặng nề và vội vã. Cố Liễu Liễu không nhịn được cười, nghe thấy tiếng bước chân ầm ĩ trên lầu, nụ cười của cô càng tươi hơn. Chưa bao lâu sau, Giang Việt đã trở về với vẻ mặt vội vã, tay cầm chiếc nhẫn, ngồi cạnh Cố Liễu Liễu. Thử đeo xem, anh đưa chiếc nhẫn cho Cố Liễu Liễu, đeo vào ngón áp út của cô, nhưng có vẻ hơi rộng. Anh làm theo kích cỡ của em hồi đại học đúng không? Cố Liễu Liễu ra hiệu cho anh tháo ra, em gầy hơn lúc đó 7,5 kg đấy. Kích cỡ cũng nhỏ hơn. Hồi đó, Cố Liễu Liễu không quan tâm lắm đến việc đeo nhẫn ở ngón tay nào. Cô cảm thấy ngón áp út là đẹp nhất, nên lúc nào cũng đeo ở đó. Thử đeo ngón giữa đi, Cố Liễu Liễu đề nghị. Giang Việt đeo chiếc nhẫn vào ngón giữa tay trái của cô, kích cỡ vừa vặn. Hai tay Cố Liễu Liễu ôm mặt, nhìn Giang Việt đang ngồi cạnh mình qua gương, cười tươi. Thầy Giang, anh biết đeo nhẫn ở ngón giữa nghĩa là gì không? Giang Việt thấy cô cười vui vẻ cũng mỉm cười. Xin cô cố chỉ dạy. Cố Liễu Liễu đưa tay trái lên, nhìn chiếc nhẫn dưới ánh đèn. Có nghĩa là đang trong tình yêu nồng nhiệt. Giang Việt nghe vậy, liền muốn đổi nhẫn vào ngón giữa. Nhưng thử rồi thì không vừa, đành bỏ cuộc. Anh lên trước, em nghỉ sớm đi. Anh đứng dậy, kéo rèm cửa cho Cố Liễu Liễu. Sáng mai anh sẽ gọi em dậy sớm hơn một chút. Tối mai chúng ta phải ở trong xe caravan. Nhớ chuẩn bị hành lý nhé. Vâng, chúng ta có thể đi cùng nhau không? Cố Liễu Liễu lo lắng người khác sẽ nhận ra mối quan hệ của họ. Và chiếc nhẫn, em có nên tháo ra không? Chỉ cần nói là tiện đường đón em, còn nhẫn thì không cần tháo, vì có quá nhiều cái giống nhau. Giang Việt trả lời, vậy thì không tháo. Cố Liễu Liễu thấy anh sắp rời đi, nhanh tay kéo anh lại. Anh đợi chút, sao thế? Giang Việt quay đầu lại. Cố Liễu Liễu nghiêng mặt về phía anh. Hôn em một cái mới cho đi. Giang Việt bật cười, cúi xuống hôn lên má cô. Sao giờ lại chủ động thế? Trước đây cô còn e dè, chỉ cần trêu một chút là đỏ mặt. Bạn trai mà, không hôn một ngày thì tiếc quá. Cố Liễu Liễu hài lòng vẫy tay. Được rồi, anh đóng cửa giúp, em đi ngủ đây. Sau khi Giang Việt rời đi, cố Liễu Liễu nằm trên giường và lăn qua lăn lại. Cô không thể chờ đợi để chia sẻ tin vui này, nhanh chóng gửi thông báo cho bạn bè và ngồi chồm hổm trên giường, chờ đợi những lời chúc từ họ. Chỉ vài phút sau, điện thoại bắt đầu rung. Đới khả khả, ôi, trạng thái của hai người mấy hôm nay chẳng khác gì đã tái hợp. Giống như chỉ là một lớp giấy mỏng vậy. Cố Liễu Liễu, giấy mỏng gì cơ, chắc chắn không phải là giấy kính. Đái khả khả, vì giấy mỏng dễ bị rách, còn giấy kính thì dày phải đâm thủng mới được. Cố Liễu Liễu hừ một tiếng, lướt qua tin nhắn tiếp theo. Lâm Nại Nại, ôi ôi ôi, chúc mừng chị nhé. CP phủ đoàn thật sự thành sự thật. Quý Tư Nghiên, à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện sớm muộn thôi, nhớ bảo Giang Việt chiêu đãi nhé. Liễu Phương Hoa, tốt rồi, chị sẽ cho bộ phận truyền thông chuẩn bị. Hai đứa dự định khi nào công khai, về đám cưới thì sao, đã cân nhắc chưa? Thôi, ngày mai chị sẽ hẹn gặp mặt Lưu Văn Đào. Cố Liễu Liễu, chị ơi, không gấp đâu, yên tâm, bọn em chưa vội đâu. Liễu Phương Hoa, đảm bảo làm tốt các biện pháp phòng ngừa, phòng trường hợp lúc đó gây bất ngờ cho Giang Việt, còn chị bị sốc. Cố Liễu Liễu xấu hổ đến mức cuộn ngón chân lại. Cố Liễu Liễu, chúng em còn chưa đến mức đó. Liễu Phương Hoa, chuyện sớm muộn thôi, nếu sau khi ký hợp đồng mà vì mang thai không thể quay phim, phải bồi thường, biết không? Được rồi, có vẻ như quản lý của cô đã học được cách chuẩn bị trước cho những tình huống bất ngờ sau nhiều năm làm việc. Cô Liễu Liễu lướt qua các tin nhắn WeChat, muốn xem ai chưa trả lời mình. Cô bỗng thấy một hình đại diện lạ mà quen, ghi chú là Dĩ Văn. Cô Liễu Liễu hít một hơi lạnh, ngay lập tức nhấn vào để thu hồi tin nhắn. May mắn, cô đã kịp thời thu hồi trong vòng 2 phút. Cô định gửi cho bạn cùng phòng Đại học Văn An An, nhưng lại bấm nhầm người. Cô Liễu Liễu thở phào và nằm xuống giường, gửi tin nhắn cho Giang Việt. Cô Liễu Liễu, thầy Giang, em vừa làm một việc rất ngớ ngẩn. Giang Việt, ngớ ngẩn đến mức nào? Xoa đầu, JPG, cố Liễu Liễu, em định thông báo cho bạn bè biết chúng ta tái hợp. Nhưng khi gửi tin nhắn, em vô tình chọn nhầm người nhận là Dĩ Văn. Cố Liễu Liễu, vừa nhìn thấy em đã sợ hãi hồn bay phách lạc, may mắn là kịp thời thu hồi trong vòng 2 phút. Cố Liễu Liễu, vào giờ này, Dĩ Văn chắc đã ngủ rồi. Cố Liễu Liễu, nếu không thu hồi kịp, em đã nghĩ đến việc thúc giục anh về nhà lấy điện thoại của mẹ anh rồi. Nghĩ đến việc sáng mai mẹ anh thấy tin nhắn, em không muốn sống trên hành tinh này nữa. Giang Việt, anh rất muốn biết, em đã gửi gì đi. Cố Liễu Liễu, cố Liễu Liễu, người đẹp có tin quan trọng muốn thông báo. Mình hẹn hò lại với Giang Việt, he he he. Chỉ có vậy, Giang Việt, ồ, chẳng trách mẹ anh lại nói em rất hoạt bát. Cố Liễu Liễu, Giang Việt gửi một tin nhắn thoại. Mẹ anh thấy rồi, vừa gọi điện cho anh để xác nhận. Mẹ hỏi anh tại sao em lại thu hồi, mẹ định đưa điện thoại cho cha xem thì tin nhắn đã biến mất. Cha anh nghi ngờ mẹ bị ám ảnh với con dâu, hai người cãi nhau một hồi, rồi bà mới gọi điện cho anh đối chất. Cố Liễu Liễu ấn giữ nút thoại, giọng nói run rẩy. Hả, gì, sao còn chưa ngủ? Giang Việt nhanh chóng gửi tin nhắn thoại mới. Anh cười khẽ, mẹ đã ngủ rồi. Nhưng âm thanh thông báo tin nhắn của em và của người khác không giống nhau, nên làm mẹ tỉnh dậy. Mẹ xem xong thì hét to một tiếng, làm cha cũng tỉnh dậy. Sau đó mẹ ngồi dậy dụi mắt, phát hiện tin nhắn đã mất, liền vội vã gọi video cho anh. Điện thoại của cô Liễu Liễu bỗng nhiên rung lên, là tin nhắn từ mẹ của Giang Việt. Dĩ Văn, Liễu Liễu, dì và chú rất vui. Nếu Giang Việt đối xử với cháu không tốt thì cháu nói cho dì biết, dì sẽ mắng nó. Dĩ Văn, tất nhiên, nếu cháu mắng nó cũng được, chú dì đều rất cởi mở, không có ý kiến gì. Cố Liễu Liễu, cảm ơn dì ạ. Cố Liễu Liễu, cháu xin lỗi ạ. Kêu ây kêu, cháu vừa mới gửi nhầm tin nhắn, làm chú dì mất giấc. Đáng lẽ cháy sẽ để thầy Giang thông báo cho dì vào ngày mai. Dì Văn, không sao, chúng ta còn vui nữa là, đang chuẩn bị uống chút rượu, vui đến mức không ngủ được. Dì Văn, nó chưa bao giờ có bạn gái, cũng không hiểu cách đối xử với con gái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cháu có thể chấp nhận và thích nó, chúng ta cũng yên tâm rồi. Cố Liễu Liễu, dì ơi, thực ra trước đây anh ấy đã từng có bạn gái. Cố Liễu Liễu, hồi đại học, cũng là cháu. Có lẽ do dì Văn xem tin nhắn quá vội vàng, chỉ nhìn thấy 5 chữ. Hẹn hò với Giang Việt, không nhìn thấy chữ, lại, dì Văn, nó chưa bao giờ nói với chúng ta. Dì Văn, trời ơi, JPG, Cố Liễu Liễu ngay lập tức chụp màn hình cuộc trò chuyện và gửi cho Giang Việt. Cố Liễu Liễu, ảnh, bạn trai cũ này, xin hãy chuẩn bị lời giải thích rõ ràng, sáng mai gặp mặt em nhé. Tác giả có lời muốn nói, nhắc nhở thân ái, thẻ trải nghiệm bạn gái. 30 phút, đã hết hạn, cách chương.